The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 102, Những Gì Còn Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy đã hoàn toàn thoát khỏi nó. Đôi mắt anh ta trắng và miệng mở to. Đồng cứng như một tảng đá vì sốc khi thấy anh trai mình chết trước mặt anh ta. Bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của bạn. Bây giờ trống rỗng. Có điều gì đó tôi vẫn có thể làm. Đúng không? Bạn nghĩ thầm. Một cái gì đó màu tím tỏa sáng rực rỡ từ khóe mắt của bạn. Và bạn nhìn xuống để thấy một quả cầu màu tím phát sáng mờ nhạt. Nó nhắc bạn một trong những quả bóng màu đỏ của ấy từ vòng cổ của anh ấy. Bạn không biết tại sao bạn lại đưa tay về phía quả cầu và đưa nó lại gần miệng. Bạn không biết tại sao bạn bắt đầu thì thầm một câu thần chú với nó. Steven bước ra khỏi túi quần của bạn. Bạn liếc nhìn con búp bê bằng gỗ có cánh tay nhỏ biến thành dây leo. Bao quanh quả cầu màu tím và phủ nó bằng một lớp vỏ cây mỏng. Bạn quan sát khi Steven nhấc quả cầu lên và đặt nó vào vết thương mà ấy mắc phải từ con chó cái. Như thể nó kéo bạn ra khỏi trạng thái thôi miên. Bạn quay đầu về phía Luffy. Luffy, bạn hét lên, chạy và nắm lấy vai anh. Luffy, ở lại với tôi. Luffy, bạn lay anh ta, cố gắng đưa anh ta ra khỏi lập trường này. Tuy nhiên, anh không trả lời gì cả. Bạn gầm gừ dưới hơi thở của mình. Nhìn lại để thấy một làn sóng magma khổng lồ đang đến ngay với bạn. Akainu xuất hiện từ đó, và vung nắm đấm về phía sau để đánh bạn, chỉ cho Marco đứng trước mặt bạn và đá phần phụ lục. Tôi sẽ không để bạn Giota ết chúng. Phượng Hoàng gầm gừ, ngọn lửa xanh nhấn chìm anh. I.N. San, bạn cần phải chạy. Jinbei hét lên, di chuyển ra khỏi đường đi. Akainu hét lên, đẩy Marco với sự giúp đỡ của Magma. Marco nghiến răng, giữ chặt, chiến tranh chưa kết thúc. Hãy mang theo anh trai của ấy và em gái của chúng ta. Jinbei, được rồi, người cá trả lời, giúp bạn đứng dậy. Bạn cho Luffy cưỡi heo, và bắt đầu chạy với Jinbei theo hướng vịnh. Ngay cả khi hơi thở của bạn nặng nề và bạn cảm thấy như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạn cũng không thể tự mình buông tha anh ấy. Bạn sẽ thoát khỏi Marineford với Luffy. Không có vấn đề gì. Người cá bảo vệ lưng bạn khi bạn tránh gặp thủy quân lục chiến. Bạn nhìn qua vai bạn để thấy rằng Akainu đang đuổi theo bạn. Anh ta đã chết khi Giota ết bạn và chàng trai trẻ. I.N. San. Tiếp tục chạy. Jinbei nói với bạn. Như thể tôi sẽ dừng lại. Bạn cáu kỉnh. Bạn liếc nhìn lại lần cuối và thấy rằng Akainu hiện đang chiến đấu chống lại dâu trắng. Gã đó đang bảo vệ bạn lần nữa. Bạn nhắm chặt mắt, nghiến răng bực bội. Sau mọi chuyện xảy ra, bạn đã thất bại, và bạn đã rất gần gũi. Mẹ kiếp, bạn chửi rủa ầm ĩ, Marineford run rẩy vì run rẩy. Chắc chắn là từ ông già sử dụng trái ác quỷ của mình trên tên khốn đó. Không phải là bạn quan tâm nào. Nơi này là tốt để lãng phí. Giữ nhiều ký ức đau đớn cho bất kỳ tên cướp biển nào có liên quan mật thiết với ấy. Nhưng điều tồi tệ nhất trong tất cả là Luffy. Đó là anh trai của mình. Vì lợi ích chết tiệt. Và anh thấy anh chết trước mắt anh. Ivankov như bây giờ đã gia nhập phe của bạn với những tên cướp biển dâu trắng khác. Họ sẽ bảo vệ bạn và Luffy bất kể điều gì, như mong muốn của người bạn quá cố ấy của họ. One Piece là thực sự, bùng nổ giọng nói của dâu trắng xung quanh Marineford. Bạn chớp mắt ngạc nhiên, và bạn sắp dừng lại cho đến khi bạn nhớ rằng bạn vẫn ở trong vùng chết. Bạn lắc đầu và tiếp tục chạy. Đột nhiên, bạn thấy các chỉ huy hiện đang hỗ trợ bạn. Oi, Jinbei. Mang theo anh trai của ấy và em gái của chúng tôi. Nhanh lên, Vista nói. Em gái, bạn lặp đi lặp lại. Nhưng không hỏi thêm rằng đó không phải là thời gian. Hiểu rồi, người cá nói. Bạn có thể nhìn thấy những con tàu ở đường chân trời. Và đó là khi bạn nghe thấy âm thanh lớn của tiếng súng đại bác. Zimbay mắng bạn phải cẩn thận. Và nhét bạn trong vòng tay của anh ấy để bảo vệ bạn và Luffy khỏi những mảnh vỡ có thể đánh bạn. Ở đằng kia, lên tàu này, ai đó hét lên. Ngay đó, Y dài, N, San, Zimbay chỉ vào con tàu trong câu hỏi. Thật không may, biển bị đóng băng bởi sức mạnh của Aokiji. Zimbay nguyền rủa khi thấy người đàn ông từ từ tiến về phía bạn. Người cá dẫn bạn đến một hướng khác, nói rằng bạn sẽ phải tìm một cách khác. Đó là khi bạn nhận ra dấu vết lửa nứt trên mặt đất dưới chân bạn, bao quanh bạn và bùng nổ trước mặt bạn. Akainu ra khỏi đường hầm magma do anh tạo ra, và Zimbay có lập trường bảo vệ. Khi tôi nói rằng tôi sẽ không để bạn thoát khỏi, tại sao bạn không từ bỏ cuộc sống của mình? Bạn thật ngốc. Đô đốc lên tiếng, con trai của Hand Dragon và con quỷ đối với tôi. Akainu, anh ta không chết. Tôi nghĩ rằng anh ta đã bị đánh bởi Pop. Anh ta chu du dưới lòng đất bằng cách làm một con đường bằng dung nham. Zimbay, bước sang một bên, ra lệnh cho đô đốc Akainu. Tôi không thể làm điều đó, bởi vì tôi đã quyết định để cứu mạng họ ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết. Trả lời người cá, được rồi, tôi sẽ không hỏi bạn nữa. Chuyển sang một bên, Zimbay, tổng hợp tăng trưởng khuôn mặt Imperio. Ivankov hét lên, nhảy qua Zimbay với Inazuma ra khỏi tóc và cắt sàn để tạo ra một bức tường lớn. Giữ tay của bạn tuyệt vời hấp dẫn và I.N. Chan. Chắc chắn tôi sẽ Giota S con trai của Dragon. Và con quỷ sẽ bị tiêu diệt một lần và mãi mãi. Đột nhiên, hòn đảo bắt đầu rung lắc dữ dội. Nhiều đến mức bạn thực sự phải nắm lấy lưng của Zimbay để bạn không thể mất thăng bằng và rơi vào tay Luffy. Mặt đất vỡ thành nhiều lớp, có thể hạ xuống hoặc nâng lên. Và nó đã phá vỡ cùng lúc băng bao phủ biển. Bây giờ là thời gian. Đi, Ivankov hét lên. Cảm ơn bạn, vì tất cả những gì bạn đã làm. Bạn nói, chạy theo hướng biển, mặc dù vậy, không mất nhiều thời gian. Một ánh sáng đỏ rực đang chiếu rọi phía sau bạn và Akainu đã quay lại trên đuôi bạn. Anh ta hùng vĩ hơn bao giờ hết. Sắp mất kiểm soát mọi thứ nếu anh ta không bắt được bạn và đội trưởng của bạn. Chúng ta sẽ có lợi thế khi chúng ta ra biển. Chúng ta có thể vượt qua anh ta. Chấm, Zimbay nói. Hai bạn nhảy lên. Và thay vì nhìn thấy nước muối, nó vẫn là băng. Aojiki đã đủ nhanh để đóng băng khu vực này. Bạn hơi hoảng hốt. Nhìn qua vai bạn để thấy Akainu đến gần hơn. Có vẻ như bạn không có nơi nào để chạy. Anh hét lên. I.N. San. Người cá đẩy bạn ra khỏi đường. Hình dáng anh ta lơ lửng giữa không trung khi anh ta đấm vào mặt Akainu. Nắm đấm của anh ta va chạm với anh ta. Thật không may, đô đốc mạnh hơn rất nhiều so với Shichibukai trước đây khi nói về một cuộc chiến trên trái đất. Thậm chí còn ít hơn trong một cuộc chiến trên bầu trời. Bạn giữ Luffy lại gần bạn. Nghiến răng nhìn tên khốn đó đã đánh gục người cá và giờ đang nhắm vào nắm đấm của anh ta với bạn. Bây giờ, tôi đã có bạn, Luffy mũ rơm. Bạn thở hổn hển khi Zimbay nhận cú đấm. Phần phụ đi qua và đốt cháy bên trái của anh ta. Nó không đủ để bảo vệ cả hai bạn. Và con vượn gặm ra cẳng tay của bạn và uốn cong một dấu ấn vào ngực của Luffy. Bạn hét lên đau đớn. Ba bạn ngã xuống đất cứng. Dâu đâm sầm qua người cá khi anh ta co giật tại chỗ. Hơi nước đã thoát ra khỏi nhãn hiệu của Luffy. Nhưng cậu bé đã quá bị cuốn vào trạng thái tuyệt vọng này. Chiếc mũ rơm cách bạn vài bước chân. Bạn dê y gì, nắm chặt cánh tay. Bạn cảm thấy như da bị bong chóc. Akainu đáp xuống mặt đất, hớn hở về phía bạn. Bạn sẽ tiếp tục bảo vệ anh ta với một lỗ trên ngực anh ta. Yêu cầu Akainu cho Jinbei. Anh ấy sẽ chết sớm. Jinbei phát ra một tiếng gầm giận dữ thuần túy với Akainu trước khi ngất đi. Mất quá nhiều máu với vết thương mà anh kiếm được. Ngực bạn phập phồng, những sợi tóc trượt quanh thái dương. Tôi sẽ không để bạn chạm vào anh ấy. Bạn nói, tôi sẽ không để anh ta chết. Bạn nắm lấy eo của Luffy và nâng anh ta dưới cánh tay không bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, bạn bị mất chân vì kiệt sức và quỳ trên một đầu gối. Tôi sẽ không. Bạn khò khè. Đô đốc bây giờ ở ngay sau bạn. Nâng một cánh tay và sẵn sàng tấn công. Bạn nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh sắp tới. Bạn cảm thấy một cái gì đó cứng cọ vào má bạn. Giống như những viên sỏi nhỏ. Bạn mở lại cho họ thấy cát. Cát đã cắt làm đôi Akainu. Cá sấu. Bạn hét lên nhẹ nhõm. Sable đã trả lời đơn giản của người đàn ông cát. Ném vào bạn một cơn lốc xoáy của yếu tố của anh ta. Cơn gió lốc xoáy thổi vào mặt bạn và khiến bạn bay cùng với cả Jinbei và Luffy. Ai đó bắt chúng và đưa chúng lên tàu. A ai, cướp biển dâu trắng hét lên. Cá sấu, bạn gọi anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi để cứu mạng bạn. Bạn phải bảo vệ người bạn muốn bảo vệ. Đừng để họ có con đường của họ. Cá sấu nói, hình dạng Jinbei va chạm với một thứ khác trong không trung. Bạn rơi xuống đầu người cá với Luffy, trước khi bạn có thể ngã xuống. Người cá bắt được eo bạn với chút sức lực mà anh ta vẫn còn lại trong anh ta. Cái gì trên? Thét lên một giọng quen thuộc. Thuyền trưởng Buggy, anh ấy đã giúp cho hết. Silver và Jinbei, các tù nhân hét lên trong sự ngưỡng mộ. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ. Thuyền trưởng Buggy, bạn đã khiến chúng tôi tin rằng bạn sẽ chạy nhưng bạn đã giúp đồng đội của mình thoát khỏi mũ rơm khi nó được tính. Cách the BEP. Hãy cho tôi nghỉ ngơi. Bạn dây gì? Để đầu và cánh tay rủ xuống. ISSS. Điều gì đã khiến các bạn bay trên bầu trời với máu khắp người? Chú hề hỏi. Mồ hôi chảy xuống mặt khi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Dù sao, tại sao nó lại nóng như vậy? Buggy hét lên khi thấy một nắm đấm khổng lồ làm bằng magma xuất hiện ngay tại bốn bạn. Chú hề bay đi và nhanh, theo hướng các con tàu. Mũi đỏ, chúng ta cần phải đối xử với Luffy và Jinbei ngay lập tức. Bạn nói với người đàn ông, đưa chúng tôi đến một con tàu. Họ cần sự giúp đỡ. Đồ ngốc, tôi là người cần giúp đỡ. Và bạn có thể gọi cho tôi. Màu đỏ, không, chú hề tiếp tục lơ lửng trên bầu trời cùng bạn và hình dạng vô thức của Jinbei và Luffy. Nếu bạn không tìm thấy bác sĩ nhanh, cả hai sẽ chết, mắt bạn lang thang ra biển, tìm kiếm một con tàu nào đó để đáp xuống. Sau đó, một chiếc tàu ngầm màu vàng nổi lên, với một người đàn ông nào đó đội chiếc mũ đốm trắng. Anh ấy có lẽ là người cuối cùng bạn muốn đối phó ngay bây giờ. Đưa Straw Hat, Ya lên tàu của tôi. Lo hét lên với Buggy. Mũ rơm, Ya, đó thực sự là một cách kỳ lạ để gọi ai đó. Anh là ai vậy? Nhóc con, chộp lấy chú hề. Straw Hat, Ya sẽ trở thành kẻ thù của tôi ở một giai đoạn nào đó nhưng một mối quan hệ mong muốn vẫn là một mối quan hệ. Không có lý do gì để anh ta chết ở đây. Tôi sẽ giúp anh ta thoát khỏi đó. Hãy để tôi chăm sóc họ ngay bây giờ. C. Cái gì? Tôi là bác sĩ. Bạn đang đùa tôi à? Các bác sĩ không mang gươm. Bác ghi sùa. Bạn có đến thăm bệnh nhân của bạn bằng tàu ngầm không? Anh quá chậm chạp. Đưa anh ta đi. Lo chộp lấy. Tôi đã nói ai là địa ngục. Cứ làm đi. Bạn quản lý để hét lên. Các tàu chiến đang bắt đầu tập trung xung quanh tàu ngầm. và hòn đảo cùng với biển rung chuyển từ sự run rẩy của trái ác quỷ của dâu trắng. Nhưng bạn không biết bây giờ thuộc sở hữu của Black Beard. Buggy trôi nổi để đến gần tàu của Lo hơn. Cùng lúc đó, Đô Đốc Kizaru bắn một tia bằng ngón tay vào chú hề. Người khóc thét vì ngạc nhiên. Tại sao bạn không để chúng ở đây? Kizaru đề nghị, nhận thứ trên tàu. Luật lặp lại, được rồi, tôi để chúng cho bạn. Bất kể bạn là ai, hãy làm tốt nhất có thể. Buggy ném tất cả bạn xuống tàu ngầm. Một người khổng lồ mà bạn nhìn thấy ở Sabaody đã bắt bạn nhanh chóng. Một con gấu Bắc Cực với bộ đồ màu cam đã cho ngón tay cái lên. Lo ra lệnh cho phi hành đoàn của anh ta nhấn chìm trong khi người khổng lồ đưa bạn vào trong. Lúc đó, bạn hoàn toàn mất ý thức. Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Bạn quay đầu lại và thấy Steven đang ngồi trên đầu giường. Và đôi mắt của bạn từ từ len lỏi vào cơ thể bạn. Bạn ngồi dậy, kiểm tra các giải băng ghi nhận cánh tay và thân mình. Bạn vạch ra những vết sẹo ở hai bên do thanh kiếm của Mihawk để lại. Và sau đó là phần da bị bỏng nhẹ từ magma của Akainu. Dấu ấn này sẽ mãi mãi ở đó. Không phải là bạn bận tâm nhiều. Tuy nhiên, ông già của bạn có thể sẽ làm ầm lên về nó. Bạn chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Thấy rằng bạn đang ở dưới đáy biển. Đúng vậy, tôi đang ở trên tàu ngầm của anh chàng đó. Bạn thì thầm với một cú giật nhẹ trong mắt. May mắn cho tôi. Ác, quần áo nằm ngổn ngang trên giường bạn đã sử dụng. Một chiếc áo sơ mi đen và quần sót trắng. Bạn đưa tay về phía họ và từ từ đưa họ vào. Bạn rời khỏi phòng ngay sau đó. Để Steven vào trong vì bạn nghĩ anh ấy sẽ là người còn lại xứng đáng. Đi qua hành lang của con tàu. Bạn thấy phía trước có hai người đàn ông mặc com lê trắng và gấu Bắc Cực từ trước. À hát, người phụ nữ xinh đẹp cuối cùng cũng thức dậy. Anh chàng đội mũ có chữ Penguin viết trên đó. Cô ấy trông xinh đẹp hơn trên tấm áp phích mong muốn của mình. Người kia thở dài, trái tim nổi khắp người anh. Ơ, cảm ơn, bạn nhướng mày, nhìn hai người một cách kỳ lạ. Ồ, nhưng cách cư xử của tôi đâu? Tên là Sachi và đó là Penguin, một trong những người đàn ông tự giới thiệu và người kia. Con gấu to chát trên sàn nhà đó là nóng quá, con gấu Bắc Cực dê y gì, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt. Tại sao nó nóng như vậy? Tôi không thể lấy nó. Bạn có thể im lặng được không? Bạn cũng đang khiến tôi cảm thấy nóng. Chim cánh cụt gãy. Bạn có lông. Tôi không đổ lỗi cho bạn. Sachi mỉm cười. Tôi không thích nó khi chúng tôi nhấn chìm. Chúng tôi phải ở trong một nơi chật chội như vậy. Với những người bừa bộn. Ông Cúc Cô kết thúc một cách thấp thỏm. Lườm hai người đàn ông bên cạnh bạn. Bạn là người tin nhắn nhất. Cả hai đồng thanh hét lên. Tôi không thể lấy nó. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài. Để khiến bạn cảm thấy như vậy. Đột nhiên con gấu Bắc Cực hét lên. Túm lấy và ôm hai đồng đội của mình. Họ vật lộn để thoát ra ngoài khi anh chàng ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông. Thấm đẫm họ. Bạn nhìn cảnh tượng trong sự thích thú nhẹ. Cảm thấy nhẹ nhàng hơn với mọi thứ đã xảy ra. Chỉ cho tâm trí của bạn trở lại với Luffy và Zimbay. Họ đã ở đâu? Họ đã làm nó. Họ đã sống sót. Xin lỗi. Nhưng, bạn bắt đầu nhưng bị cắt bởi Penguin. Người hét lên bây giờ. Bạn đi theo phía sau khi Beppo chạy về phía trước lối ra của tàu ngầm và đẩy cánh cửa mở ra khi bạn nổi lên. Con gấu Bắc Cực thở dài thích thú, mở rộng hai cánh tay như muốn ôm không khí. Thật là mới mẻ, bên ngoài thật tuyệt làm sao. Bây giờ tôi rất tuyệt. Bên phải, được rồi. Bếp trưởng vừa nói vừa khảo sát tất cả các hướng. Bên trái, được rồi. Fran, Snake, ok. Wait, Snake, cái quái gì thế? Penguin hét lên, tiếp cận con vật. Làm thế nào mà một con rắn đến đây? Thêm Sa Chi, đợi đã, tôi biết con rắn đó. Bạn nói, bước về phía trước, nhưng, đâu? Trước khi bạn có thể kết thúc câu hỏi của mình, một con tàu Marine đã thoát khỏi sương mù. Ba chàng trai nhảy lại vì ngạc nhiên, nguyền rủa trong hơi thở vì quá bất cẩn. Bạn ngẩng đầu lên và bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hancock ở trên đỉnh của nó. Cô nhảy khỏi nó, đáp xuống boong tàu ngầm. Đừng lo lắng, tôi đã biến tất cả những người lính thủy thành đá. Cô nói, bạn thở hổn hển bất ngờ khi Hancock chạy đến và kéo bạn vào lòng. Ôm chầm lấy bạn, cánh tay của bạn di chuyển theo mọi hướng. Cố gắng đẩy mình ra khỏi Shichibukai. Người bắt đầu khóc nức nở. Của tôi, I-N, cô dê-y gì? Tôi rất xin lỗi vì đã không bảo vệ bạn đủ, 2C. Không thể thở được, ngực em làm tôi nghẹt thở. Câu trả lời bị bóp nghẹt của bạn. Trong khi bạn tiếp tục vật lộn vì sự tự do của mình. Cả Sa Chi và Penguin đều đỏ mặt. Cuối cùng bạn cũng xoay sở để thoát khỏi đó. Và lúng túng nhìn nữ hoàng hải tặc đang hét to những tưởng tượng điên rồ nhất của mình ra cho cả thế giới nghe thấy. Ết thật nóng bỏng. Sa Chi chộp lấy mũi anh. Cảm thấy một chút máu. Hà, nhưng chúng ta không còn ở trong tàu ngầm nữa. Ông Cúc cô nói. Hoàn toàn không biết gì về những gì bạn mình đang nói. Tôi không nói về nhiệt độ. Xin lỗi. Hờn dỗi con gấu Bắc Cực. Một đám mây đen lơ lửng trên anh. Tại sao bạn lại xin lỗi? I.N. Chan. Luffy thế nào rồi? Hỏi Hancock khi cô ấy đã hoàn thành với bộ phim của mình. Có tệ không? Anh ấy sẽ bình phục. Phải không? Điều đó tôi không biết. Bạn trả lời thành thật. Làm thế nào bạn biết rằng chúng ta sẽ nổi lên ở đây? Hỏi về vấn đề. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ rằng Marine vẫn đang đuổi theo chúng tôi. Tôi đã khiến Salome theo bạn dưới nước. Người phụ nữ giải thích, tôi hiểu rồi, đừng thay đổi chủ đề. Con quái vật mờ, tôi xin lỗi, Beppo gục đầu vào hoàng hậu. Những đường màu xanh che đầu và vai. Quá yếu, Sa Chi và Penguin hét lên. Dễ thương, bạn nghĩ, một khuôn mặt vô hình ửng hồng. Luffy thế nào rồi, nói cho tôi biết ngay bây giờ. Hancock tiếp tục. Và dừng lại khi cánh cửa của chiếc tàu ngầm mở ra và Lo xuất hiện. Tôi đã làm mọi thứ có thể. Nói với bác sĩ phẫu thuật Dead. Chúng tôi đã có thể ổn định anh ta. Tuy nhiên, anh ta chịu thiệt hại lớn hơn bạn nghĩ. Không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ sống sót. Không có gì lạ cả. Một giọng nói từ tàu Marine. Hờ, bạn buông ra. Nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi khi bạn thấy Ivankov và những người theo Okama của mình. Cậu bé Zerm thậm chí không thể đứng lên tại Impel Down một lần. Mũ Zerm đã mạo hiểm mạng sống của mình. Chúng tôi đã ra khỏi nhà tù nhờ anh ấy. Vì anh ấy, chúng tôi có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đến vương quốc Kamabaka, họ là ai? Sa Chi hỏi. Nheo mắt nhìn họ, họ là tù nhân của Impel Down. Họ đã giúp chúng tôi vượt qua nhà tù và cuộc chiến. Bạn nói, vui mừng khi thấy họ ổn. Và họ đã lẻn vào tàu. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã cố gắng quá nhiều. Ivankov nói sau khi nhảy lên tàu ngầm. Đó là bao nhiêu anh ta muốn cứu anh trai ấy của mình. Nhưng anh trai đó đã chết trước mắt anh ta. Để bảo vệ anh ta và I.N. Chan, cú đánh đó đáng ra phải là tôi. Bạn nghĩ, không có công lý trên thế giới này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta suy sụp. Thật là một thảm kịch. Tôi ước tôi có thể thế chỗ anh ấy. Hancock thút thít, Luffy tội nghiệp, nhân tiện, Nepkama bắt đầu, nhìn chằm chằm vào Lo. Bạn có phải là bạn của cậu bé Straw và I.N. Chan không? Không, tôi hoàn toàn không phải cứu họ. Nếu bạn đang tự hỏi về động lực của mình, Tôi có thể đưa ra một lý do. Không, không sao. Đôi khi, bản năng của bạn cho bạn biết phải làm gì. Đột nhiên, có rất nhiều tiếng hét phát ra từ bên trong tàu ngầm. Zimbay thoát ra khỏi nó được băng bó. Nắm chặt bên hông trong khi thở hổn hển. Bạn là luật Trafalgar từ Bắc Blue phải không? Hỏi người cá với tiếng cau nhàu mà luật gật đầu với một tiếng ngân nga. Cảm ơn bạn. Bạn đã cứu cuộc đời tôi. Bạn nên nghỉ ngơi. Nó có thể gây yêu ta ết chết. Lo nói. Nhưng Zimbay lắc đầu tiêu cực. Tôi không thể làm dịu tâm trí của mình. Không thể nào. Điều tôi vừa mất là quá quan trọng đối với tôi. Đó là lý do tại sao tôi biết rằng Luffy Kun phải trải qua tồi tệ hơn nhiều. Ít nhất, bản năng bảo vệ bản thân đã buộc anh ấy phải mất ý thức vào thời điểm đó. Ngay cả khi anh ấy còn sống, tôi không thể ngừng lo lắng về khoảnh khắc anh ấy thức dậy. Bạn, con thú mờ, bạn có đen, đen Mushi không? Hancock hỏi. Ừ, ý tôi là... Vâng, thưa bà, tôi xin lỗi. Ông Cúc cô hờn dỗi. Tôi ghen tị, anh ấy giống như người hầu của cô ấy. Penguin nói. Ừ, Sachi đồng ý. Tôi sẽ gọi tàu của Kuza để chúng tôi có thể đi qua vành đai bình tĩnh ngay cả với chiếc tàu ngầm này. Nếu chính phủ phát hiện ra Luffy còn sống, họ sẽ đuổi theo anh ta. Chấm. Hoàng hậu hải tặc giải thích. Hãy để chúng tôi chứa chấp anh ta tại Amazon Lily. Gì? Nếu họ vẫn xem tôi là một Shichibukai, Luffy có thể nghỉ ngơi an toàn. Tàu ngầm hiện đang theo sát con tàu của nữ hoàng hải tặc. Ivankov bắt tàu Marine cùng với những người theo mình và đi thuyền đến vương quốc của mình. Bạn đang trên đường đến Amazon Lily vào đúng thời điểm này và bạn không biết phải làm gì với thời gian của mình bây giờ. Zimbay đang ngồi trên bong, ngồi thiền một cách tình cờ trong khi những người khác đang làm chúa thì biết gì. Bạn quay trở lại phòng ngủ luật cho bạn lúc này. Ngồi trên giường, bạn bắt đầu viết thư cho Anita và Moira. Họ có lẽ đã lo lắng bị bệnh vì không nhận được bất kỳ tin tức nào trong hơn một tuần. Sau khi bạn hoàn thành bức thư của mình, bạn đã đưa nó cho Steven. Người đã chào, anh chạy ra khỏi phòng với đôi chân nhỏ và biến mất ở góc. Thật là một anh chàng kỳ lạ. Lo nói khi anh bước vào phòng. Và bạn thở dài. Em muốn gì? Quá chán nên anh quyết định làm phiền em. Bạn nói. Dựa lưng vào giường. Không, tôi ở đây để thay đổi băng của bạn. Tôi có thể tự làm điều đó. Đợi đã. Bạn đang nói với tôi rằng bạn là người đã đặt chúng lên tôi. Thư giãn đi. Lo trợn mắt, ngồi xuống cạnh bạn với bộ dụng cụ y tế. Tôi không còn thấy bạn là một người phụ nữ thú vị nữa, mà là bệnh nhân của tôi ngay bây giờ. Nó chỉ chuyên nghiệp, đồ dối trá. Bạn nghiến răng giận dữ. Nhưng hãy để anh ta làm việc của mình. Người đàn ông nâng áo của bạn trước để đến chỗ băng quấn quanh thân bạn. Những ngón tay anh vạch ra những vết sẹo để lại từ cuộc chiến. Và run rẩy dưới cái chạm lạnh của anh. Lo khẽ nhếch mép trước phản ứng của bạn. Và bắt đầu tháo băng cũ và thay thế chúng bằng băng mới. Khi anh ta kết thúc, Lo lập tức đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Chỉ dừng lại trước khi đến ngưỡng cửa. Bạn có muốn xem mũ rơm không? Bởi vì tôi có thể nhìn thấy anh ta ngay cả trong trạng thái của mình. Bạn nhướng mày. Bình thường là không. Nhưng có lẽ đó là một điều tốt khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khi anh ta thức dậy. Nếu anh ta thức dậy. Đó là... Trafalgar cười lạnh lùng. Chỉ cho tôi đường đi. Bạn đi theo Lo khi anh ta dẫn bạn vào một hành lang tối hơn nhiều so với những người khác. Có một cánh cửa kim loại ở cuối của nó. Và một khi anh mở nó ra, cảnh tượng khiến bạn nghẹt thở. Luffy được gắn vào một máy móc. Mặt nạ phòng độc cho không khí bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Bạn đến gần giường anh. Nuốt nước bọt vào trạng thái dễ bị tổn thương của anh. Tôi sẽ để hai bạn một mình. Đừng quên chúng tôi sẽ sớm đến Amazon Lily. Lo nói và rời khỏi phòng ngay sau đó. Bạn lấy một cái ghế và đặt nó gần giường của Luffy. Bạn quan sát chàng trai trẻ khi anh ta ngủ. Tự hỏi khi nào anh ta sẽ thức dậy. Nhưng quan trọng hơn, anh ta sẽ hành động thế nào sau cái chết của ấy. Thuyền trưởng của bạn thường hành động theo cảm xúc của anh ấy. Và hầu như không bao giờ lý trí trừ khi nó làm nhiệm vụ của anh ấy với vai trò là người trong phi hành đoàn. Anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái chết của ấy. Nhưng ai có thể trách anh ta? Theo như bạn biết, anh ấy là anh trai duy nhất của anh ấy. Bạn đã đến Amazon Lily vài giờ trước, nhưng thật không may cho dân số nam trên tàu. Họ không thể neo đậu và vào đảo vì luật pháp. Anh cả Neon đề nghị phi hành đoàn của Lo neo đậu tại vịnh vì Luffy không thể được vận chuyển trong khi anh ta vẫn đang nghỉ ngơi. Những người phụ nữ Kuza đi làm nhiệm vụ mang thức ăn và nước uống cho thủy thủ đoàn trong khi nữ hoàng hải tặc bất đắc dĩ trở lại với vai trò của mình. Bạn rời khỏi tàu ngầm, thấy Jinbei đang đứng cùng Lo, vẫn không có dấu hiệu. Người cá hỏi, và bạn lắc đầu, không, tuy nhiên, khoảnh khắc bạn nói rằng một từ, một tiếng hét vang lên từ tàu ngầm với tiếng nổ. Bạn quay đầu về hướng con tàu, đôi mắt mở to như những chiếc đĩa. Đó là giọng của Luffy. Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Khi Lo và Jinbei chạy theo hướng này, phần trên của chiếc tàu ngầm đã vỡ thành từng mảnh với một cơ thể nhảy ra khỏi cái lỗ mà nó tạo ra. Đội trưởng của bạn được băng bó từ đầu đến chân. Mặt đầu tiên trên bãi cỏ. Luffy, Kun, Jinbei hét lên. Ấy, Luffy lẩm bẩm, những ngón tay của anh đào xuống đất. Anh ta ngẩng đầu lên, hét lớn, ở đâu, chàng trai trẻ khỏe mạnh, nổi cơn thịnh nộ trong khi yêu cầu được gặp ấy. Những người đàn ông của Lo đã cố gắng ngăn anh ta lại. Nhưng anh ta quá mạnh mẽ ngay cả khi anh ta bị tổn thương nặng nề. Luffy đẩy và đấm tất cả những ai dám đến gần anh ta và chạy vào trong rừng Amazon Lily. Bạn thở dài, và đi theo hướng anh ấy đi. Đừng theo tôi, bạn ra lệnh cho những người khác. Tôi không nghĩ nó sẽ đẹp cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn có chắc chắn? Ian-san, Jinbei yêu cầu. Tôi chỉ đơn giản là hy vọng anh ấy sẽ lắng nghe tôi. Tiếng khóc của anh ta tiếp tục vang vọng trong rừng. Cho bạn một gợi ý tốt về nơi anh ta ở. Bạn đi theo những âm thanh và tiếng nổ lớn. Và đi trên con đường nơi những cái cây bị kéo ra khỏi mặt đất và những tảng đá bị phá hủy thành từng mảnh. Bạn thấy Luffy quỳ trên mặt đất. Lưng anh cong lên khi anh đang thở dốc. Máu rỉ ra từ băng từ nắm đấm của anh ta. Với tất cả mọi thứ anh ta đập vỡ. Bạn dừng lại dưới chân anh ấy. Và Luffy ngẩng đầu lên với một biểu cảm đen tối trên khuôn mặt. Luffy, chiến tranh đã kết thúc. Ây là, bạn bắt đầu. Đừng nói nó. Đừng nói một công việc khác. Cậu bé gầm gừ. Tôi đã véo má quá mạnh đến nỗi nó bắt đầu chảy máu. Nếu đây là một giấc mơ, tôi đã thức dậy ngay bây giờ. Luffy gục đầu. Đôi môi run rẩy với đôi vai. Nước mắt đã rơi trên má anh như thác nước. Rơi xuống và ướt đẫm cỏ dưới anh. Y, nó không phải là một giấc mơ. Phải không? Luffy yếu ớt nói. Giọng anh khàn khàn. Ấy, đã chết. Phải không anh? Với vẻ ngoài của anh ta. Khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi. Bạn đã thương hại cậu bé lần đầu tiên. Bạn giữ một biểu cảm chắc chắn. Thậm chí nghĩ rằng đôi mắt của bạn giữ nỗi buồn trước cảnh tượng thảm hại của thuyền trưởng của bạn. Luôn luôn xem anh ấy là một người tràn đầy năng lượng. Luôn cười trước những điều ngớ ngẩn anh ấy đã làm hoặc với bạn bè của mình. Điều đó thật đáng buồn. Vâng, anh ấy đã chết, bạn nói. Đưa ra đội trưởng của bạn than van và hét lên trên bầu trời. Luffy quay trở lại phá hủy mọi thứ. Đập đầu vào đá hoặc mặt đất. Bạn nao núng mỗi lần anh làm như vậy. Đừng nó tất cả. Tôi là chúng tôi. Tôi không thể bảo vệ bất cứ nào. Đừng nó. Đừng nó. Luffy lặp lại. Đấm xuống đất cho đến khi giọng anh vỡ ra. Luffy, bạn gọi anh ta. Đi đi. Để tôi yên. Đồ ngốc chết tiệt. Tôi không thể làm thế. Tôi sẽ không để bạn tự làm tổn thương mình nhiều hơn bạn đã có. Đó là cơ thể của riêng tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó. Vặn lại cậu bé. Và bạn nghiến răng. Ồ đúng rồi. Cơ thể của ấy cũng là của chính anh ấy. Anh ấy được tự do chết. Bất kể anh ấy muốn gì. Anh ấy đã hy sinh vì bạn. Hãy nhanh tay. Lần tới khi bạn nói điều gì đó. Tôi sẽ đánh bại bạn. Cảnh báo với một Luffy cau có. Nhìn qua vai anh, bạn thở hổn hển về điều này. Và nheo mắt nhìn anh ta. Bạn tiến về phía trước. Đặt súng và mũ của bạn sang một bên. Bạn đập một chân xuống đất. Dang rộng hai tay. Vậy thì hãy đến với tôi. Hãy tiếp tục và cố gắng. Bạn gầm gừ khi Luffy đứng dậy. Răng nghiến chặt. Tôi sẽ không thua bạn. Không ở trong trạng thái đó. Gomu Gomu no súng lục. Luffy hét lên khi chạy đến chỗ bạn và duỗi chân tay ra để nhắm một cú đấm. Bạn chộp lấy phần phụ lục và nâng Luffy qua vai bạn để đập anh ta xuống đất. Cậu bé ho ra máu và thở dốc với lồng ngực nặng trĩu. Bạn chớp mắt ngạc nhiên và hoài nghi khi Luffy mở miệng và cắn cánh tay của bạn. Bạn rú lên đau đớn và đấm cậu bé. Lưng của nó va vào một tảng đá. Không có thời gian, bạn nắm lấy vai anh và ghim anh. Luffy, bạn bị mù hay sao? Sự tự tin rằng bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại. Sức mạnh của bạn mà trước đây bạn chưa từng nghi ngờ. Lần đầu tiên, kẻ thù của bạn đã phá vỡ niềm tin của bạn. Và khiến bạn không thể làm được một điều. Và cái chết của anh trai bạn. Người là ánh sáng dẫn đường của bạn. Bạn đã mất rất nhiều thứ. Trở ngại lớn được gọi là thế giới đang cản trở tầm nhìn của bạn. Bạn nói khi Luffy nắm chặt cổ tay bạn. Bạn hạ mình xuống đất. Cũng khiến Luffy quỳ xuống. Tôi biết điều đó thật khó khăn. Nhưng ấy đã hy sinh mạng sống của mình để bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình này. Bạn sẽ để cái chết của anh ấy trở nên vô nghĩa. Bạn có để mọi thứ và mọi người thất vọng chỉ vì điều đó không? Không sao khóc được, nhưng đừng để những cảm xúc đó chiếm lấy bạn và để chúng kiểm soát bạn. Bạn tiếp tục la mắng anh ta, siết chặt lấy anh ta. Những gì còn lại, những gì còn lại, bạn lắc mạnh anh ta một lần. Và Luffy ngừng giằng co, tay anh quanh cổ tay bạn bị mất và giữ ở hai bên. Anh chớp mắt sửng sốt, lặng lẽ nhìn vào vòng đua của mình. Bạn có bạn bè của mình. Luffy, bạn vẫn có họ. Bạn nói khi Luffy đưa tay lại gần mình. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper. Mỗi lần bạn đặt tên cho đồng đội của mình, Luffy lại bẻ một ngón tay. Đếm chúng, Robin, Frankie, và Brook. Bạn kết thúc nhẹ nhàng. Bạn vẫn có phi hành đoàn của bạn. Bạn vẫn có bạn bè của mình. Vì vậy, đừng để họ đi. Không có vấn đề gì. Bạn nắm lấy cẳng tay anh khi đôi mắt bạn trở nên kiên quyết hơn và không lay chuyển. Vì vậy, chia sẻ nỗi đau của bạn với tôi. Bạn hét lên, Luffy nghẹn ngào nức nở. Đôi mắt anh lại rưng rưng nhưng vì một lý do khác. Anh lặp đi lặp lại tên của họ. Tay anh run rẩy. Bạn bè của tôi vẫn ở đây. Anh nói. Nước mắt lưng tròng. Chúng tôi đã đồng ý đến một nơi gặp gỡ. Tôi chắc chắn tất cả họ đang đợi chúng tôi. Tôi muốn gặp họ sớm. Tôi muốn gặp lại họ. Luffy tiếp tục nức nở. Và anh để đầu mình tựa vào ngực bạn. Ôm chặt lấy bạn. Thông thường, bạn sẽ đá anh ta và gửi anh ta vào quên lãng. Nhưng bạn đã quyết định để anh ta. Cho lần này, bạn ngập ngừng ôm lại. Đưa tay vuốt lên mái tóc đen của anh khi anh khóc trong cổ bạn. Tôi vẫn còn bạn bè của tôi. Anh nói. Và tôi vẫn còn có bạn. IN, cách chương.